Các bạn đang nghe chuyện trên audio Chuyện Mỗi Ngày. Mời các bạn đón nghe tác phẩm Kẻ Trộm Mộ của tác giả Phủ Sinh. Là một trong số những tác phẩm hay nhất trong thể loại này. Chương thứ 43: Tiếng gọi của hồn ma. Nói tới đây, Tô Kim Nguyên không kìm được lộ vẻ khó hiểu hỏi tôi: Vân Sơn, cậu nói thật đi, lúc đó có phải cậu đang ở trên chỗ núi Thây không vậy? Tôi suy nghĩ một chút, thấy luồng ánh sáng màu trắng mà mấy người Tôn Kim Nguyên nhìn thấy, rất có thể chính là do Cháp Pha Lê phát ra khi cứu tôi. Mà khi bọn họ tới gần núi Thây thì rất trùng hợp, chính là thời điểm mà tôi đang chạy như bay về hướng hạ du của dòng sông ngầm. Vậy nên ánh sáng chiếu ra từ Cháp Pha Lê mới mở dần đi, và cuối cùng thì tắt hẳn. Tôn Kim Nguyên nghe xong phân tích của tôi thì thoáng lộ vẻ trầm ngâm, sau đó nói: Là như vậy ư? Thế thì đúng là trùng hợp quá. Có điều tôi vẫn còn một chuyện chưa hiểu lắm. Đó là sau khi rời khỏi núi Thây, ba người bọn tôi cũng chạy như bay dọc theo dòng sông ngầm. Chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy cậu. Lúc đó hình như cậu đang nằm trên mặt đất. Bọn tôi cứ nghĩ cậu đã xảy ra chuyện, liền chạy về phía cậu, vừa gọi to tên cậu. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng gọi ấy, cậu liền giống như phát điên, rõ ràng là đang gọi lại tên của ba người bọn tôi, thế mà lại tiếp tục chạy về phía trước. Rất có thể lúc đó cậu cũng giống như bây giờ, căn bản không nghe thấy tiếng gọi của bọn tôi, cho nên tôi mới nói là cậu không phải nghĩ ngãng lần đầu tiên. Nghe xong những lời này của Tôn Kim Nguyên, đầu óc tôi bất giác trở nên tê dại. Rồi tôi chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng khác, bèn hỏi: Phải rồi, Kim Nguyên, không lâu trước đây có phải các cậu từng dùng máy bộ đàm gọi tôi không? Còn nữa, khi tôi nằm trên mặt đất thì quả thực đã nghe thấy người gọi tên tôi, nhưng âm thanh không vang ra từ phía sau mà rõ ràng là từ phía trước. Hơn nữa, tôi chỉ nghe thấy tiếng của Tiên Giao thôi, không hề nghe thấy tiếng gọi của cậu và anh Gầy. Tôi Kim Nguyên nghe thấy tôi nói thế, bèn vô cùng sợ hãi, lắp bắp nói: Cậu nói cái gì? Máy bộ đàm? Cậu hãy kể cho bọn tôi nghe xem cậu gặp phải những chuyện gì đi, mà đừng có dọa tôi đấy nhá. Không chỉ Tôn Kim Nguyên bị mấy câu nói của tôi làm cho kinh sợ, ngay đến cả Vương Tiên Giao và anh Gầy cũng đều như thế. Tất cả cũng nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt khó có thể tin nổi. Tôi đột nhiên ý thức được rằng lần này e rằng mình đã gặp phải một vấn đề gì đó cực kỳ ghê gớm. Chỉ nhìn vẻ mặt của ba người kia thôi là đã đủ biết rồi. Thế rồi tôi kể lại tường tận cho bọn họ nghe tất cả tao ngộ của mình trong thời gian vừa qua. Nghe tôi kể xong, Tôn Kim Nguyên mở trừng cặp mắt to như mắt bò của mình ra và nói: Không thể nào, tuy rằng chúng ta đã mua máy bộ đàm, nhưng sau đó là nhớ ra ở dưới lòng đất máy bộ đàm không thể nhận được tín hiệu nên không mang theo. Còn nữa, hồi đấy cả ba người bọn tôi đều gọi to tên cậu, sao cậu lại chỉ nghe thấy tiếng của Tiên Giao thôi chứ? Tôi thấy cậu không phải nghe nhầm hay nghe nhãng gì đâu, rất có thể là bị ma quỷ đùa bỡn rồi đấy. Chẳng lẽ trên thế gian này thực sự có ma quỷ tồn tại ư? Từ nơi đáy lòng tôi thầm hỏi bản thân có phải như thế không? Nếu không thì những chuyện mà tôi trải qua trước đó phải giải thích thế nào đây? Còn nữa, tôi chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó chính là cơn gió quái dị đột ngột thổi tới kia. Khi đó tôi đang trong cơn hoảng loạn nên không kịp phân tích vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, đó chẳng phải là một chuyện cũng hết sức kỳ quái ư? Bao nhiêu điều cổ quái như thế liên tiếp xuất hiện trên người tôi, vậy thì tuyệt đối không thể dùng hai chữ trùng hợp để giải thích nữa rồi. Và bây giờ chỉ có một khả năng duy nhất nữa thôi, đó là tôi thật sự đã gặp ma. Tranh thủ lúc chúng tôi thảo luận về vấn đề này, anh Gầy cẩn thận đưa mắt ngó quanh bốn phía, và sau đó dường như phát hiện ra điều gì, bèn quay sang nói với tôi: Vừa rồi cậu nói tiếng gọi tên cậu mà cậu nghe thấy là của một cô gái đúng không? Tôi không chút nghi ngại lập tức trả lời: Đúng thế. Đưa qua mắt nhìn Vương Tiên Giao một chút, tôi bổ sung thêm: Hơn nữa, tiếng gọi đó nghe cứ như là của Vương Tiên Giao vậy. Anh Gầy chỉ tay vào bức tượng gỗ kia, lại cất tiếng hỏi tiếp: Vừa rồi khi bọn tôi gọi cậu, có phải cậu đang nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ không? Tôi khẽ gật đầu. Anh Gầy không kìm được nhíu chặt đôi mày một lúc, rồi hồi lâu sau mới nói với tôi: Lần này cậu có quá nửa là đã gặp một hồn ma. Có điều theo tôi thấy, đối phương không hề muốn hại cậu. Ngay cả đến anh gầy cũng nói tôi đã gặp ma. Vậy chẳng phải tôi đã hết cách cứu rồi ư? Nhưng nghe ý của anh gầy thì hình như anh ta đã biết tôi gặp phải loại ma nào rồi. Thế rồi tôi nôn nóng hỏi lại, anh nói thế là có ý gì? Có phải anh còn biết được điều gì khác nữa không? Anh gầy khẽ gật đầu, trầm giọng đáp, nếu tôi đoán không nhầm thì trong lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh đó, con ma nữ có ý nhắc nhở cậu, hy vọng cậu bảo vệ Dạ Minh Châu cho tốt. Tôi nghĩ đối với cô ta, Dạ Minh Châu cũng là một thứ vô cùng quan trọng, do đó cô ta mới không muốn món thần kỳ ấy bị cậu làm mất. Còn về trận gió quái dị thổi vào lưng thì rất hiển nhiên đó là do cô ta tạo ra để cứu cậu, vì cô ta biết rõ con quái thú đã chết mà cậu khi đó lại đang do dự không chịu chạy trốn. Còn về tiếng gọi trong lần cuối cùng thì chẳng có gì khó hiểu cả, cô ta nhất định là muốn đưa cậu tới một nơi đặc biệt. Là nơi nào vậy? Tôi bất giác hoang mang. Lẽ nào con ma nữ đó muốn tôi đi vào trong quan tài của cô ta để làm bạn với cô ta sao? Quan tài, hai chữ này giống như một tia sét đánh thẳng vào đầu tôi. Tôi lập tức ngoảnh lại nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài cẩm thạch trắng trên bệ đá, đột nhiên như hiểu ra điều gì. Thế rồi tôi quay ra nhìn anh gầy, run run hỏi, ý của anh là chủ nhân của gian phòng này đã cố tình dụ tôi đến đây phải không? Tôn Kim Nguyên nói, tôi thấy lời của anh gầy có lý lắm. Cậu có biết sau khi vào trong phòng, bọn tôi đã nhìn thấy cậu có vẻ mặt như thế nào không? Tôi khẽ lắc đầu tỏ ý không biết. Tôn Kim Nguyên liền cười hà hà nói tiếp, bọn tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ kia, ánh mắt mê đắm. Dù cho bọn tôi có gọi thế nào, cậu cũng không phản ứng. Theo tôi thấy, cậu nhất định là đã bị con ma nữ đó làm cho mê muội rồi. Còn cô ta thì đã ở đây nhiều năm, có quá nửa là không chịu nổi sự cô đơn, do đó mới mong cậu đến đây bầu bạn. Không ngờ đến lúc này rồi mà cậu có tâm trạng bỡn cợt tôi. Không kiềm được, tôi tức tối nói, bớt chém gió đi, cái gì mà bị cô ta làm cho mê muội chứ? Vừa rồi chẳng phải tôi chỉ hơi ngẩn ngơ một chút thôi, cậu đừng có mà ăn nói hồ đồ như thế. Vương Tiền Giao cũng nói với Tôn Kim Nguyên, cậu đừng có mà làm nhộn lên nữa, tôi thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản đâu. Tại sao cô ta chỉ đưa Vân Sơn tới đây mà không phải là người khác? Bên trong đó ắt có điều gì đó đặc biệt. Tôn Kim Nguyên cười xấu xa, chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao? Chúng ta ở đây chỉ có 3 người đàn ông, mà trong Vân Sơn thì đàng hoàng nhất, còn mà nữ đó không nhìn chúng cậu ta thì còn nhìn chúng ai được nữa. Tôn Kim Nguyên lúc này quả thực là tiếu táo quá mức. Vừa định đáp lại lời cậu ta vài câu thì anh gầy đã xua tay lại. Câu hỏi vừa rồi của cô Vương đúng là nhắc nhở tôi. Tôi thấy con ma nữ đó có lẽ không nhắm vào người nào cả, mà chỉ nhắm vào Chát Pha Lê và Dạ Minh Châu trên tay Vân Sơn mà thôi. Lại là hai thứ đó. Mẹ kiếp, kể từ khi đoạt được hai món thần khí này, tôi chưa từng thấy may mắn một chút nào. Trong lòng chỉ hận không thể lập tức hủy chúng đi, khiến chúng không bao giờ có thể hại người nữa. Tôn Kim Nguyên thấy tôi định đập Chát Phạt Lê cùng Dạ Minh Châu thì vội vàng ngăn lại, đồng thời nôn nóng nói, cậu đừng có mà làm bừa thế. Cậu nghĩ hai món bảo bối này của một mình cậu ư? Cậu đừng quên, nói gần một chút thì 4 người chúng ta đều phải liều mạng mới có thể đoạt được chúng. Còn nói xa hơn thì có bao nhiêu người đã vì chúng mà vất mạng chứ? Cậu đã nhìn thấy mấy ngọn núi thây kia chưa? Những con người đó đều bị hai thứ này hại đấy. Cậu cứ thế mà đập vỡ chúng đi, há chẳng phải là hời quá cho chúng hay sao? Hơn nữa, chúng đều là thần khí đấy. Cậu nghĩ mình có thể phá hỏng được chúng sao? Lẽ nào cậu đã quên, ngay cả thanh đao cổ chém sắt như chém bùn kia cũng chẳng thể khiến Chát Pha Lê sứt mẻ lấy một miếng. Lời của Tôn Kim Nguyên xem ra cũng có lý. Ngay đến thanh đao cổ chém sắt như chém bùn kia, còn chẳng thể chém vỡ được Chát Pha Lê, vậy thì độ cứng của nó chắc hẳn chẳng kém kim cương là bao. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, nếu còn mà nữ kia muốn có được Chát Pha Lê và Dạ Minh Châu thì tại sao không trực tiếp đoạt lấy mà phải làm ra nhiều chuyện như thế? Rõ là quá rắc rối rồi. Anh ấy giải thích với chúng tôi, bởi vì trên người cậu có bùa mô kim, ma quỷ không thể tới gần được, cho nên con ma nữ đó chỉ có thể pháp thuật quấy nhiễu cậu, khiến thính giác của cậu có vấn đề, từ đó từ từ dụ cậu đến nơi này. Cũng may là trên người cậu có bùa mô kim đấy, bằng không thì không chỉ có vậy thôi đâu, thậm chí có khả năng cậu đã bị con ma nữ đó khống chế toàn bộ thân thể, mà dù cho cô ta có nhập vào người cậu thì cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ quái cả. Tôi không kìm được căm phẫn nói, xem ra con ma nữ đó cũng chẳng có lòng dạ tốt đẹp gì. Tôi nhất định phải mở quan tài của cô ta ra, sau đó lập tức đập nát xác cô ta, khiến cho cô ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Anh ấy lập tức khuyên tôi ngăn lại, cậu đừng có hành động lỗ mãng, chuyện không đơn giản là vậy đâu. Nếu con ma nữ đó chỉ đơn thuần muốn đoạt lấy thần khí từ tay cậu, vậy nó đã chẳng cần cứu cậu làm gì, chỉ việc để con quái thú kia ăn thịt cậu rồi mang thần khí đi là được. Tôi thấy cô ta đưa cậu đến nơi này có thể là còn vì một nguyên nhân nào khác nữa, chúng ta cứ nên từ từ nghiên cứu trước đã. Chương thứ 44, như hai giọt nước. Tôi đã xem qua mọi thứ trong gian phòng đá này một lượt, chẳng phát hiện ra chỗ nào đặc biệt cả. Thế mà anh gầy lại nói ở đây có một cửa ngầm. Không lâu sau, Vương Tiên Giao chợt nói, mọi sự bố trí trong gian phòng này đều giống với phong cách thời Minh. Tôi nghĩ chủ nhân của gian phòng này có thể là một cô gái sống vào thời kỳ đó. Anh gầy khẽ gật đầu, tỏ ý rằng Vương Tiên Giao nói không sai. Nhưng Tôn Kim Nguyên lại chợt hỏi lại, vậy tại sao lại có một cô gái triều Minh ở trong địa cung này? Lẽ nào cô ta là một cô vợ do Nguyên Lương Vương cướp về đây? Vấn đề này tôi đã nghĩ tới, có lẽ thực sự chính là như vậy. Nhưng tại sao cô ta lại chết ở đây? Tôi thực sự không sao hiểu nổi. Nguyên Lương Vương đã có thể khiến cho quân sư của mình trường sinh bất lão, vậy thì không thể lý nào lại không để cho vợ mình cùng trường sinh được. Trừ phi trước khi Nguyên Lương Vương cho xây dựng địa cung thì cô gái này đã chết rồi. Nếu sự thật là như thế thì cô gái này có lẽ không phải là do Nguyên Lương Vương cướp về, mà là một vị phu nhân được mai mối cưới hỏi đàng hoàng. Phải biết rằng Nguyên Lương Vương tuy là người dân tộc thiểu số, nhưng tốt xấu gì cũng là một vị vương gia, lấy một người phụ nữ tộc khác về làm vợ cũng không phải là việc gì quá ghê gớm. Hơn nữa cũng không nhất định phải đi cướp, giống như những người có tiền bây giờ vậy. Chỉ cần bọn họ thích thì chẳng có khó khăn gì để lấy được một cô vợ ngoại quốc. Đó là một chuyện rất bình thường. Đảm bảo sẽ có rất nhiều người tranh nhau để được làm vợ bọn họ cho mà xem. Lúc này anh gầy đã đi lòng vòng quanh gian phòng đá một hồi lâu, nhưng nhìn bộ dạng nôn nóng của anh thì có lẽ cũng chưa phát hiện được điều gì cả. Rồi anh ta đi tới nói với chúng tôi, tình hình rất tệ, tôi không phát hiện ra ở đây có cơ quan nào cả. Xem ra chúng ta chỉ có thể rời đi theo dòng sông ngầm bên dưới gian phòng đá này mà thôi. Tôn Kim Nguyên nôn nóng hỏi, vậy làm sao được? Anh thử nghĩ mà xem, dòng sông ngầm đó chảy sát qua ngay bên dưới gian phòng đá này. Chúng ta không chỉ đơn giản là phải bơi qua đâu, mà còn phải lặn nữa đấy. Ai dám đảm bảo chúng ta có thể lặn một mạch tới chỗ cửa ra chứ? Còn nữa, lẽ nào anh đã quên loài quái thú kia sao? Bọn chúng vốn sống dưới nước, một khi chúng ta xuống nước thì có khác nào tự dâng mình tới miệng bọn chúng đâu. Vương Tiên Giao suy nghĩ một chút rồi nói, nếu trong gian phòng đá này thực sự có cơ quan thì tôi nghĩ chắc nó được giấu trong cỗ quan tài đá kia, vì chỉ có nơi đó là chúng ta chưa kiểm tra mà thôi. Không đợi những người khác ra ý kiến, Tôn Kim Nguyên đã lập tức giơ cao tay tỏ ý tán đồng. Chúng ta cứ làm như vậy đi, lời của Tiên Giao rất có lý. Anh ấy suy nghĩ một lúc, thấy cũng không còn cách nào khác, đành chiều theo ý mọi người, đi tới chỗ quan tài đá kia xem thử thế nào. Nói đến mở quan tài thì Tôn Kim Nguyên tuyệt đối là một chuyên gia. Cậu ta quan sát kết cấu của cỗ quan tài đá này một lát rồi nói, khe hở của cỗ quan tài này đã được dưới nước sắt rồi, cần phải dùng đao rạch qua đó thì mới được. Tiền bối, nhiệm vụ này xin giao cho anh đấy. Anh gầy khẽ gật đầu, cầm theo thanh đao cổ kia đi tới bên cỗ quan tài, sau đó chọc mũi đao vào trong khe hở của quan tài, rồi sau đó đi vòng quanh quan tài một vòng. Chúng tôi tức thì đã nhìn thấy có rất nhiều vụn sắt rơi ra từ trong khe hở của cỗ quan tài đó. Sau khi lặp đi lặp lại việc này 3 lần, anh gầy mới dừng lại, rồi khẽ gật đầu nói với chúng tôi, được rồi, bây giờ có thể mở quan tài ra rồi đấy. Nắp của quan tài đá này đoán chừng phải nặng tới 1000 cân, cho nên chúng tôi không thể nào trực tiếp lật nó lên được, đành 4 người hợp sức đẩy nó qua một bên từng chút một. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ sau, nắp quan tài rốt cuộc đã bị chúng tôi đẩy hẳn qua một bên. Vì sợ thi thể bên trong quan tài đã biến thành cương thi, Lúc này Tôn Kim Nguyên tỏ ra ngoan ngoãn hơn nhiều, nắp quan tài vừa rơi xuống đã lập tức tránh đi. Anh cười cười, yên tâm, chỉ cần chúng ta không để cô ta tiếp xúc với dương khí thì cô ta tuyệt đối không sống dậy được đâu. Dứt lời liền nín thở đi tới phía trước quan tài. Tuy chúng tôi đều rất sợ sẽ có một con cương thi nhảy ra từ trong quan tài, nhưng có một vị cao nhân như anh gầy đây, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy can đảm hơn nhiều. Lần lượt đi tới, muốn xem thi thể trong quan tài rốt cuộc có bộ dạng thế nào. Thi thể trong quan tài mặc một bộ đồ màu đỏ đậm, đôi bàn tay trắng nõn mịn màng nắm chặt đặt ngang trên bụng. Tôi không thể ngờ thi thể của cô ta được giữ gìn hoàn hảo đến thế này. Tôn Kim Nguyên nói đó không phải là trang phục bình thường, mà là đồ hỉ dùng khi cưới hỏi. Tôi thầm nghĩ, chẳng trách bức tượng gỗ kia lại được sơn màu đỏ, hóa ra là mang ý nghĩa này. Ngoài ra, vì trên đầu thi thể vẫn còn đội chiếc khăn đỏ che đầu, nên chúng tôi không thể nhìn thấy dung mạo của cô ta. Tôn Kim Nguyên cười, nói rằng, xem ra cô gái này chết trong ngày thành hôn, bằng không đã chẳng mặc bộ đồ hỉ mà vào trong quan tài như thế. Thế này thì thật đúng là câu nói hỉ sự thành tàng sự. Tôi nghĩ cô ta có quá nửa là bị lão tặc Nguyên Lương Vương kia hại chết. Kỳ thực vào thời cổ đại, quyền cưới hỏi của các cô gái đều nằm trong tay cha mẹ. Bởi thế mới có câu cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Chỉ cần cha mẹ nhìn trúng ai, con gái họ nhất định sẽ phải gả cho người đó. Căn bản không có cơ hội để thương lượng. Mà cũng bởi vì nguyên nhân này, chẳng biết có bao nhiêu đôi tình nhân đã bị triệt hết, chẳng có biết bao nhiêu cặp nam nữ si tình quyên sinh. Xem ra cô gái trong quan tài cũng là hồng nhan bạc mệnh. Tôi đột nhiên tò mò, muốn xem dung mạo của cô gái nằm trong cỗ quan tài đá có giống với bức tượng gỗ kia không. Song có người còn nôn nóng hơn, chính là Tôn Kim Nguyên. Cậu ta cười nói với tôi, tôi nói này Vân Sơn, cậu đã có vợ rồi, việc này cậu không thể làm được, cho nên cứ để tôi đi. Ai bảo bây giờ tôi vẫn còn độc thân cơ chứ. Tôn Kim Nguyên cười vang mấy tiếng, sau đó liền lật chiếc khăn đỏ trùm đầu trên thi thể kia lên. Tôi vốn ngỡ mình sẽ được nhìn thấy một giai nhân tuyệt sắc, chẳng ngờ khuôn mặt xuất hiện trước mắt chúng tôi lại quỷ dị đến tột cùng, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt bốn người chúng tôi đều như cứng đờ lại. Sao có thể như vậy được chứ? Sao có thể như thế này được? Khốn khiếp, nhất định đây chính là ảo giác. Tôn Kim Nguyên kêu to một tiếng, sau đó sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Ngay đến chiếc khăn trùm đỏ mà cậu ta đang cầm trong tay cũng run rẩy mà đánh rơi. Tôi lúc này đây cũng tim đặt chân run. Dù có nằm mơ, tôi cũng không thể nào ngờ dung mạo của thi thể trong quan tài lại giống hệt Vương Tiên Giao. Chỉ là tuổi tác của Vương Tiên Giao lớn hơn cô ta một chút. Nhìn cô ta, tôi có cảm giác như nhìn thấy Vương Tiên Giao của 15 năm về trước. Chẳng có chút khác biệt nào cả, cứ như được đúc ra từ một khuôn vậy. Vương Tiên Giao đã phải chịu sự đả kích lớn hơn bất kỳ ai. Cô ta ngồi phịch xuống đất, không sao đứng dậy nổi nữa. Gương mặt không ngừng lẩm bẩm, sao lại giống nhau đến như vậy chứ? Sao có thể như thế được? Tuy anh gầy cũng rất kinh hãi, song rốt cuộc cũng là người bình tĩnh trở lại trước tiên. Anh ta đưa tay lau những giọt mồ hôi túa ra trên trán, an ủi Vương Tiên Giao. Cô Vương, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi, không cần coi là thật đâu. Tôi Kim Nguyên chợt nói, tôi thấy chuyện này chưa chắc là trùng hợp đâu. Anh tự nghĩ mà xem, Trung Quốc có 1,4 tỷ người, ngoài các cặp anh chị em song sinh thì có bao nhiêu cô gái có quan hệ huyết thống mà lại có thể giống nhau như vậy được chứ? Còn nữa, trong số 1,4 tỷ người đó, có bao nhiêu người theo nghề lật đấu này? Tôi dám khẳng định con số này tuyệt đối không quá 10.000. Anh lại nghĩ tiếp xem, trong số 10.000 theo nghề lật đấu có bao nhiêu người là phụ nữ? E rằng không tới 1% đâu. Chúng ta cứ tính tạm là có 100 người đi, nhưng trong đó lại có bao nhiêu người đến núi Lương Vương lật đấu chứ? Tôi nghĩ xác suất này gần như là bằng không. Ấy vậy mà Tiên Giao lại tới đây, hơn nữa còn có dáng vẻ giống hệt với thi thể trong quan tài. Điều này tuyệt đối không thể giải thích bằng hai từ trùng hợp được. Tôi Kim Nguyên dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Tôi thấy chỉ có hai khả năng thôi. Hoặc là Tiên Giao là kiếp này của thi thể, hoặc là thi thể là kiếp trước của Tiên Giao. Tóm lại hai khả năng này không khác nhau là mấy. Nói cách khác, bọn họ tuy hai mà là một. Tôn Kim Nguyên nói ra một loạt những suy đoán của mình. Thoạt nghe thì có chút khó tin, nhưng đó lại là cái giải thích duy nhất có thể chấp nhận được vào lúc này. Tôi cũng tỏ ý tán đồng quan điểm này của cậu ta. Bởi lẽ lúc trước con ma nữ kia từng gọi tên tôi, mà tiếng gọi đó quả thực rất giống với giọng của Vương Tiên Giao. Chẳng trách khi đó tôi lại cho là Vương Tiên Giao đang gọi mình. Anh ấy khẽ hò mấy tiếng, nháy mắt cho tôi và Tôn Kim Nguyên, bảo ý rằng chúng tôi không nên nói gì nữa, bởi vì mặt của Vương Tiên Giao lúc này đã trở nên tái nhợt. Rõ ràng là bị những lời vừa rồi của tôi và Tôn Kim Nguyên làm cho kinh sợ. Tôi và Tôn Kim Nguyên vội vàng ngậm miệng, không dám ho he gì nữa. Anh ấy nói với Vương Tiên Giao, chuyện sinh tử luân hồi này tôi nghe qua rất nhiều rồi, căn bản không như những gì hai người bọn họ vừa nói đâu, cho nên cô Vương không cần để tâm đến việc này trong lòng. Theo như tôi thấy, việc này chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Trên đời này, những việc trùng hợp thực sự là nhiều lắm. Một hồi lâu sau, Vương Tiên Giao vẫn không sao bình tĩnh được, miệng há hốc, trên mặt đầy những vẻ sợ hãi. Rất lâu sau đó, cô nàng ra sức lắc đầu một cái thật mạnh, hy vọng rằng có thể làm mình bình tĩnh trở lại. Thật thế sao? Đây là sự trùng hợp thôi sao? Cô nàng bán tín bán nghi hỏi anh gầy. Lần này không đợi anh gầy trả lời, tôi đã tranh lấy mà đáp. Tiên Giao này, anh gầy đã nói như thế rồi thì cậu nên tin anh ấy mới đúng. Vừa nãy tôi và Kim Nguyên chỉ nói linh tinh thôi, sao có thể coi là thật được? Tôi Kim Nguyên cũng cất lời phụ họa, nói với Vương Tiên Giao, hai đứa bọn tôi chẳng qua là xem nhiều phim thần thoại quá nên mới suy nghĩ linh tinh như thế. Cậu nhất định đừng cho là thật đấy, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Vương Tiên Giao có lẽ đã bị chúng tôi thuyết phục, bèn gật đầu, cười gượng một cái, tỏ ý mình đã không việc gì nữa rồi. Tôi Kim Nguyên thấy thế bèn thừa cơ chuyển sang chủ đề, quay sang hỏi anh gầy, phải rồi tiên bối, trong cỗ quan tài đá này hình như không có chỗ nào đặc biệt cả, trừ phi cơ quan nằm bên dưới thi thể của cô gái kia. Anh gầy suy nghĩ một lát rồi nói, cũng có thể là như vậy lắm, chúng ta thử tìm xem. Thế rồi lại quay sang nói với Vương Tiên Giao, phải rồi cô Vương, chỉ bằng cô hãy qua thử chỗ khác xem, vừa rồi chúng tôi có bỏ sót mất chỗ nào không, như vậy tốt hơn đấy. Rõ ràng anh gầy cố ý muốn để Vương Tiên Giao chú tâm tới việc khác, hy vọng cô nàng sẽ không vì thi thể kia mà có những suy nghĩ vật vơ. Vương Tiên Giao hiểu ngay dụng ý của anh gầy, khẽ ầm một tiếng rồi đi về phía bàn trang điểm. Lúc này ba người chúng tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên rời thi thể trong quan tài đi như thế nào. Bởi lẽ hồn phách của cô gái này có lẽ đang ở gần đây, chúng tôi lại mạo phạm thi thể của cô ta như vậy, cho nên không thể không lo lắng sẽ bị cô ta trả thù. Nghĩ tới đây thì tôi không khỏi có chút lo lắng, còn Tôn Kim Nguyên thì cũng đã run lẩy bẩy rồi, nói rằng nhiệm vụ này giao cho anh gầy là tốt nhất. Lý do cũng rất đơn giản, anh gầy là cao nhân, ngay đến yêu ma quỷ quái cũng chẳng thể làm gì nổi. Anh gầy thì lại không cho rằng như thế. Có điều không phải anh ta sợ hãi mà là vì nguyên nhân khác. Anh ta giải thích với chúng tôi, không được, tôi đã lớn tuổi, đi ôm ấp thi thể của một cô gái còn ra cái thể thống gì nữa, chuyện này phải giao cho hai cậu mới được. Tôi Kim Nguyên nói, tiền bối, chuyện này có gì là ghê gớm đâu, anh cứ coi như là ôm một bộ quần áo là được, chịu khó một chút đi anh. Nhưng bất kể Tôi Kim Nguyên nói như thế nào, anh gầy cũng không đồng ý. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói với Tôi Kim Nguyên, vừa rồi không phải là cậu đã tranh lật cái khăn trùm đầu của người ta sao? Vậy tốt rồi, việc này cậu hãy làm luôn đi. Tôi Kim Nguyên xua tay lia lịa, vội vàng lùi về phía sau một bước rồi nói, không không không, vừa rồi là vừa rồi, còn bây giờ là bây giờ, tôi vẫn còn độc thân, không thể cứ như thế này mà chết đi được. Hơn nữa tôi còn là con độc đinh ba đời, lỡ như tôi xảy ra chuyện gì, mọi người trong nhà tôi làm sao mà sống nổi đây. Lão Bạch, tôi thấy việc này cứ nên để anh làm là tốt nhất. Tôi thầm mắng một tiếng, gã Tôn Kim Nguyên này thật không phải là người. Cái miệng thối tha kia lời nào cũng xào qua xáo lại được, đến cuối cùng lý lẽ luôn thuộc về cậu ta. Tôi lườm cậu ta một cái tỏ vẻ khinh thường rồi nói, cậu được lắm, tôi coi như đã hiểu rõ con người cậu rồi. Tôn Kim Nguyên tỏ ra thất vọng, cậu nói thế là có ý gì chứ, chúng ta quen nhau đã mấy chục năm, đáng lẽ cậu phải hiểu rõ con người tôi từ lâu rồi mới đúng chứ. xem ra chúng ta vẫn cần phải xúc bầu tâm sự với nhau một phen mới xong. Hơn nữa, con ma nữ kia một lòng mang cậu đến đây, nhất định là có ý với cậu. Cậu đụng chạm vào thi thể cô ta, tôi nghĩ cô ta sẽ không trách tội cậu đâu. Cậu cứ yên tâm mà làm. Và lại người anh em tôi đây sẽ đứng một bên hộ giá cho cậu. Lỡ như xảy ra chuyện gì, tôi sẽ nhất định vì cậu mà xung phong hãm trận trước tiên, tuyệt đối không bao giờ để cậu bị mất một cọng lâu nào. Anh ấy ngoảnh mặt qua một bên, ý tứ đó đã hết sức rõ ràng. Việc này đừng hòng trông vào anh ta. Tôi suy nghĩ một chút, thấy việc này quả là khó khăn. Còn điều tôi cũng không muốn dây dưa với Tuân Kim Nguyên thêm một chút nữa. Trong lòng thầm nhủ, ngay đến chân núi thây mà tôi có thể nằm nghỉ ngơi được, thì thi thể trắng nõn mềm mại như thế này lẽ nào có thể làm cho tôi sợ được cơ chứ. Cho nên tôi đã đồng ý, vì dù sao việc này cũng phải có người làm thì mới được. Chương thứ 45, lời tiên đoán. Ba người chúng tôi một lần nữa đi tới phía trước quan tài. Anh ấy xem xét tình trạng của thi thể trong quan tài một chút rồi khẽ gật đầu với tôi, tỏ ý không việc gì cả, có thể ra tay được rồi. Tuy biết thi thể này không phải là của Vương Tiên Giao, nhưng nhìn vào khuôn mặt kia, trái tim tôi liền đập thình thịch liên hồi. Khốn khiếp thật, thật giống Vương Tiên Giao quá đi mất. Lúc này Vương Tiên Giao đứng bên trái tôi, anh Cầy thì đứng phía trước. Nhìn bộ dạng của hai người bọn họ, chỉ cần xác chết này có hành động gì là nguy hại đến tôi, họ nhất định sẽ ra tay trừ diệt. Tôi hít một hơi thật sâu, vòng qua đỡ lấy hai vai của xác chết, nâng cô ta ngồi dậy. Mái tóc của cô ta rất dài, buông xóa tới tận eo. Tôi không dám nghĩ nhiều, vội vàng quay đầu qua một bên nói với anh Cầy, được rồi đấy, mau kiểm tra đi. Bên dưới thi thể này có một lớp lụa trắng, phía dưới cũng rất mềm mại, chắc hẳn có tới mấy lớp. Anh gầy thò tay phải vào trong quan tài, khẽ ấn lên lớp lụa trắng, không hề phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt cả. Liền lật hẳn lên, thấy bên dưới có mấy lớp lụa vàng. Anh ta lật đi lật lại mấy lớp lụa vàng ấy lên, rất nhanh đã nhìn thấy phần đáy của quan tài. Chỉ thấy nơi đó bóng loáng như một mặt gương, chẳng có lấy một khe hở nào cả. Đừng nói tới cơ quan, anh gầy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại gõ vào đáy quan tài thêm mấy cái, thấy không có chỗ nào khác lạ thường, bèn nháy mắt ra hiệu với tôi, tỏ ý có thể để xác chết nằm xuống trở lại được rồi. Tôi không dám sơ suất, cứ giống như đang hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu vậy. Đặt cẩn thận thi thể đó nằm xuống, có điều mọi chuyện không hề đáng sợ như trong tưởng tượng của tôi. Sau khi thân thể được nằm xuống thì không có chuyện gì xảy ra cả. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một hồi rồi trầm ngâm nói, liệu có khi nào cơ quan đó nằm ở đôi chân của thi thể không nhỉ? Vừa nói lại vừa đưa mắt nhìn tôi. Nếu là như vậy, lão Bạch, đành phiền cậu thêm một lần nữa thôi. Tôi tức tối trực mắt nhìn cậu ta lảo bảo, cút ngay, đừng có mà ở đó nói linh ta linh tinh. Cậu muốn làm thì tự đi mà làm. Hơn nữa, cậu xâm phạm di thể của người ta như thế, không sợ bị báo ứng ư? Tôn Kim Nguyên nói cần lấy đại cục làm trọng. Cậu ta cảm thấy rất có thể là cơ quan nằm ở nửa bên dưới của quan tài, do đó nhất định phải kiểm tra thử mới được. Có điều lần này tôi quyết không đụng đến thi thể kia nữa. Anh gầy thấy hai chúng tôi cãi nhau bèn nói, các cậu đừng làm ồn nữa. Trong cái quan tài đó quả thực không có cơ quan đâu. Tôi thấy cứ nên khôi phục quan tài lại nguyên trạng đi, kẻo không người chết lại trách tội. Tôn Kim Nguyên lập tức cất lời phản đối, không được, nắp quan tài này làm bằng đá, bốn người chúng ta liệu có khiêng nổi không? Tôi thấy chỉ cần đội cái khăn trùm lại cho cô ta cũng là đủ lắm rồi. Dứt lời, Tôn Kim Nguyên bước qua một bên, nhặt khăn trùm đỏ mà mình đã lỡ tay đánh rơi xuống lên. Sau khi đi tới cạnh quan tài thì cậu ta đột nhiên dừng lại. Lẽ nào cậu ta vừa nói linh tinh cho nên còn ma nữ kia đã tìm đến cậu ta gây phiền phức ư? Tôn Kim Nguyên cứ như vừa phát hiện ra một đại lục mới vậy, vội vẫy tay gọi tôi và anh gầy đến, mau qua đây đi, tôi có phát hiện mới. Vừa nói cậu ta vừa chỉ vào chiếc khăn đỏ trong tay, trên này có nhiều chữ lắm. Đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng, chưa biết chừng nội dung trên đó lại có nhắc tới vị trí của cơ quan. Như thế chúng tôi chẳng phải đã được cứu rồi ư? Tôi và anh gầy lập tức chạy qua, lại nghe Tôn Kim Nguyên nói tiếp. Có điều chữ trên này tôi không đọc hết được, dù sao thì thời gian tôi nghiên cứu chữ cổ cũng chưa lâu lắm. Lúc này Vương Thiên Giao cũng đã đi tới, vội đón lấy chiếc khăn đỏ trùm trên đầu từ tay Tôn Kim Nguyên. Sau khi nhìn qua một chút liền nói với cậu ta: "Đây là chữ thời nhà Minh, gần giống với chữ phồn thẻ bây giờ. Tôi đọc được." Vương Thiên Giao quản lý tiệm đồ cổ đã nhiều năm, mà đó lại là sản nghiệp gia truyền, cho nên có kiến thức khá phong phú về mặt này. Lúc này cô nàng đã bắt đầu phiên dịch lại nội dung trên tấm khăn. "Đây là di ngôn của chủ nhân ngôi mộ. Bên dưới có nói cô ta là Triệu, tên Cơ, là một vị đạo cô thời nhà Minh. Khi đó cô ta rất nổi tiếng, không chỉ hiểu về kỳ môn độn giáp và âm dương ngũ hành, mà còn có dung mạo quốc sắc thiên hương. Song chỗ lợi hại nhất của cô ta không phải là ở đó, mà cô ta còn có một bản lĩnh khác người mà người thường không thể nào sánh được, đó chính là thấu hiểu thiên cơ, có thể biết được tương lai, quá khứ, bất kể nơi nào có chuyện lớn xảy ra, cô ta cũng đều đoán trước được. Vì nguyên nhân này, cô ta được người đời gọi là thiên tiên hạ phàm, từ đó có biệt hiệu là thiên cơ thiên tử. Khi đó, Nguyên Linh Vương đang đối kháng với triều đình, tuy bại binh như núi đổ, nhưng hắn vẫn không cam tâm đầu hàng, liền bỏ chạy vào một hang núi sâu. Trên đường đi đã phát hiện ra ngôi mộ cổ cực lớn. Nguyên Lương Vương vốn là một chuyên gia trộm mộ, vừa nhìn đã biết ngôi mộ cổ này quả thực không đơn giản, liền nổi tiếng xấu, sai người đào mộ lên. Nhưng trong ngôi mộ cổ đó lại chẳng có gì ngoài bốn bức tượng đá, lần lượt là thần thú bốn phương, mà chính giữa bốn con thần thú lại có một cái bệ đá, bên trên đặt một chiếc giường rất lớn. Nguyên Liên Vương biết bên trong đó ắt hẳn có bảo vật quý giá, bằng không thì đã chẳng cần phải thần thú bốn phương trông coi như thế, liền sai người khiêng dương đá ra ngoài. Chủ thích thần thú bốn phương theo văn hóa của người Trung Quốc và Nhật Bản là bốn con thần thú cai quản bốn phương, tức là Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, còn Bắc Huyền Vũ. Sau khi mở dương đá ra, chỉ thấy bên trong có một chiếc cháp pha lê lấp lánh, chiếu ra những tia sáng chói mắt. Nguyên Lương Vương cả mừng, biết rằng mình đã đoạt được Minh Châu. Có điều Nguyên Lương Vương tuy nhận ra vật này, song lại không biết cách sử dụng. Lúc này gã quân sư bên cạnh hắn đề nghị đi tìm một cao nhân, như thế sẽ có thể phá giải được bí mật này. Mà cao nhân bọn hắn muốn tìm không ai khác, chính là Triệu Cơ. Triệu Cơ tuy biết một ít pháp thuật, có điều đối phương người đông thế mạnh. Một phen giao chiến rốt cuộc đã bị bắt sống rồi đưa đến chỗ Lương Vương. Lương Vương nhìn thấy cô ta bèn hỏi: "Nghe nói cô biết dự đoán tương lai, vậy có thể tính được mình có kiếp nạn ngày hôm nay không?" Triệu Cơ nói là tính được, nhưng như thế không có nghĩa là sẽ tránh được, vì mọi việc đã được trời cao an bài rồi. Lương Vương không tin, lại hỏi: "Cô có biết hôm nay ta bắt cô đến đây là vì việc gì không?" Triệu Cơ đáp: "Là vì một món bảo vật." Lương Vương cả kinh, biết rằng người này không đơn giản, bèn yêu cầu Triệu Cơ nói cho mình nghe phải làm thế nào mới có thể sử dụng được thần khí của cháp pha lê Dạ Minh Châu. Triệu Cơ biết Lương Vương không phải là người tốt, bèn trực tiếp cự tuyệt hắn. Lương Vương cả giận, thiếu chút nữa đã giết chết Triệu Cơ rồi. Nhưng sau khi đó lại thấy đối phương dung mạo xuất chúng, bèn nhủ thầm: "Chỉ bằng hãy cưới đối phương làm vợ, như thế chẳng phải sẽ giải quyết được mọi vấn đề ư?" Sau đó Lương Vương liền cho giam lỏng Triệu Cơ, thường xuyên đến thăm, đồng thời nói ra ý đồ của mình thoạt tiên. Triệu Cơ kinh quyết không đồng ý yêu cầu của Lương Vương, thả chết chứ không chịu khuất phục yêu cầu này. Lương Vương thấy thế thì cũng không bức ép nữa, chỉ âm thầm chờ đợi thời cơ. Mấy tháng sau, Lương Vương trốn đi một khe núi. Vương Tiên Giao nhìn chúng tôi nói: "Chuyện xảy ra sau đó chắc hẳn mọi người cũng đã biết rồi, tôi bỏ qua đoạn này luôn nhé." Về sau Lương Vương tìm được phép trường sinh bất lão, bèn lợi dụng thứ này để dụ dỗ Triệu Cơ. Khi đó Triệu Cơ bị hắn ta giam lỏng hơn 3 năm, mà lòng người thì dù gì cũng đến lúc phải biến đổi. Huống chi thứ được đặt ra trước mắt còn là phép trường sinh bất lão. Trên đời làm gì có cô gái nào không muốn mình giữ mãi được dung mạo thanh xuân. Thế là Triệu Cơ đã đồng ý với yêu cầu của Lương Vương. Kể từ đó Lương Vương biết cách điều khiển Dạ Minh Châu và cháp pha lê. Nghe đến đây tôi không kìm được thầm nghĩ, phải chăng các cô gái trên đời đều có dung mạo của mình hơn tất thảy mọi thứ khác. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, một người đã bị giam lỏng hơn 3 năm, chắc chắn là vô cùng đơn độc. Trong tình huống bị rủ rỗ như thế, đồng ý với yêu cầu của đối phương cũng không phải là chuyện gì quá khó hiểu. Bởi lẽ ai mà không muốn được trường sinh bất lão cả chứ? Có ai không muốn được tự do? Triệu Cơ đương nhiên không phải là ngoại lệ. Tôi bèn dục Vương Tiên Giao. Vậy sau đó thì sao? Vương Tiên Giao dường như đang thương thay cho Triệu Cơ. Một cô gái xinh đẹp như thế mà lại rơi vào trong cảnh này, há chẳng phải là rất thê thảm ư? Sau một hồi cảm khái, Vương Tiên Giao lại nói tiếp. Về sau, Triệu Cơ có được hành cung của riêng mình dưới lòng đất. Có điều Nguyên Lương Vương sợ cô ta bỏ trốn nên phái rất nhiều binh lính cảnh gác, đồng thời còn cho nuôi một loài quái thú ở gần đó. Tôi nghĩ đó chính là những con quái thú trông như cá sấu mà chúng ta từng gặp. Cho nên Triệu Cơ tuy đã được trường sinh bất lão nhưng vẫn bị giam lỏng. Cô ta cảm thấy cực kỳ cô đơn, chẳng hề vui vẻ, còn phải sống những ngày tháng dài đằng đẵng trong thế giới tối tăm không thấy ánh mặt trời này. Dần dần cô ta thấy sinh mệnh của mình đã hoàn toàn không còn ý nghĩa, không nhất thiết phải tồn tại nữa. Vừa hay có một ngày, Nguyên Lương Vương vốn thèm khát sắc đẹp của Triệu Cơ đã lâu không nhịn nổi nữa, muốn dùng vũ lực ép Triệu Cơ phải là vợ mình. Triệu Cơ tất nhiên là không chịu, nhưng Nguyên Lương Vương khi đó đã có thần lực của Trác Phạt Lê và Dạ Minh Châu. Cô ta lừa gạt Nguyên Lương Vương, nói là phải có được mai mối cưới hỏi đàng hoàng rồi mới có thể trở thành phu thê. Nguyên Lương Vương lập tức đồng ý luôn. Ngay trong ngày hôm đó đã trang hoàng hành cung của Triệu Cơ thành nơi động phòng, đồng thời sai người ra ngoài mua đồ hỷ để Triệu Cơ mặc. Còn Triệu Cơ trước khi chết đã bói một quẻ, tính được 600 năm sau sẽ có được ba người có duyên tiến vào trong địa cung. Bọn họ nhất định phải trải qua rất nhiều thử thách, cuối cùng đã đến được hành cung này, đồng thời phát hiện ra những bí mật mà cô ta để lại. Ba người đó chính là khắc tinh của Trác Phạt Lê và Dạ Minh Châu. Lương Vương cuối cùng sẽ phải chết trong tay bọn họ. Triệu Cơ còn nói vì sợ Lương Vương phát hiện ra bí mật này nên đã dùng một loại mực đặc biệt để viết. Khi vừa mới viết lên, các con chữ đều vô hình, phải 10 ngày sau mới hiện ra. Cô hy vọng những người có duyên sau khi xem xong những dòng này hãy đến chỗ bàn trang điểm, ở đó có mấy bức tranh. Xem trong tranh thì sẽ biết được việc sắp xảy ra trong tương lai là gì. Nội dung chuyện này chỉ có đến vậy thôi. Đã hết rồi. Tôi Kim Nguyên vội đón lấy chiếc khăn đỏ trùm đầu từ tay Vương Tiên Giao, sau đó xem còn một chút thì không kìm được tò mò hỏi. Tiên Giao, trên này chỉ có hơn 100 chữ thôi, tại sao cậu lại dịch ra nhiều thế chứ? Có nhầm lẫn gì không vậy? Vương Tiên Giao giải thích. Chuyện này không có gì là kỳ lạ cả, bởi vì chữ trên này được viết theo thể văn ngôn. Thoạt nhìn thì có hơn 100 chữ, nhưng dịch ra lại là một câu chuyện hoàn chỉnh. Bởi lẽ trong văn ngôn nhiều khi chỉ có vài ba chữ, song nội dung thì rất dài. Chẳng hạn như đoạn Lương Vương dùng vũ lực đòi cưới Triệu Cơ, Triệu Cơ chỉ dùng có mười mấy chữ để miêu tả thôi, cho nên cậu không cần hoài nghi là tôi đã dịch bậy đâu. Chú thích văn ngôn, hay còn gọi là Hán văn, là một thể ngữ văn cổ đại của Trung Quốc, dùng trong sách vở kinh điển truyền thống. Loại văn này dùng ngữ pháp và từ vựng cổ xưa, này đã bị đào thải và thay thế bằng ngữ văn hiện đại, tức văn bạch thoại ở Trung Quốc. Anh gầy thì tỏ ra hết sức ngạc nhiên nói, cô gái tên Triệu Cơ này quả nhiên là một cao nhân, nói cô ta có thể dự đoán tương lai quả không xa chút nào. Tôi nghĩ ba cô cậu chính là ba người có duyên mà cô ta đã nói đến đấy. Vương Tiên Giao khẽ gật đầu, có lẽ là như vậy, nhưng vừa rồi tôi đã xem xét rất kỹ ở chiếc bàn trang điểm đó, quả thực chẳng nhìn thấy bức tranh nào cả. Liệu có khi nào Lương Vương đã phát hiện ra những bức tranh đó và hủy chúng đi rồi không? Anh gầy nói, chuyện này thì ai mà biết được. Có điều chúng ta vẫn nên qua đó xem thử, chưa biết chừng lại có chỗ nào bị chúng ta bỏ sót. Đi tới chỗ chiếc bàn trang điểm đó, tôi chăm chú quan sát một lát, thấy nó tạc từ một khối cẩm thạch trắng, kích thước gần tương đương với một chiếc bàn máy tính bình thường. Bên trên có đặt một chiếc gương đồng, ngoài ra còn có mấy hộp phấn son. Nhìn bề ngoài thì chiếc bàn trang điểm này bóng loáng như gương, ngay đến cả một chút vết xước cũng chẳng có, nói chi đến các bức tranh. Tôi Kim Nguyên nói, chiếc bàn trang điểm này tôi đã xem rất kỹ từ trên xuống dưới rồi, đâu có nhìn thấy bức tranh nào đâu. Anh gầy nói, cậu đừng nôn nóng, nếu mấy bức tranh ấy dễ bị tìm ra như vậy, chỉ e đã sớm bị Nguyên Lương Vương phá hủy rồi. Tôi nghĩ có lẽ chúng được giấu ở một nơi kín đáo nào đó,

Nhìn bộ dạng của bọn họ thì như đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Bức tranh thứ tư thì có chút kỳ lạ. Bên trên vẫn là bốn người vừa rồi, bọn họ đang ở trong một gian phòng khác. So với gian phòng ở bức tranh thứ ba thì rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều. Ngoài ra bên cạnh của gian phòng đó dường như có một bóng người trông khá mờ đang nhìn về phía bốn người kia. Trên tay cầm một thứ gì đó. Không biết là Triệu Cơ cố tình khắc người này lờ mờ như thế hay là khi khắc đến chỗ này cô ta dùng sức không đủ. Tóm lại bóng người ấy trông rất mơ hồ, ngay đến khuôn mặt cũng chẳng thể nhìn rõ được. Chỉ có thể thấy đó rõ ràng là đường nét của một con người, cho nên tôi mới đoán đó là một bóng người. Sau khi xem xong bốn bức tranh này, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thầm khâm phục tài tiên tri của Triệu Cơ. Vương Tiên Giao nói, rõ ràng nhân vật trong bốn bức tranh này chính là bốn người chúng ta. Bởi lẽ nội dung trong ba bức tranh đầu tiên đều là những chuyện mà chúng ta vừa phải trải qua cách đây chưa lâu. Hơn nữa, tướng mạo của mỗi người đều được khắc họa một nét rất riêng. Người vừa cao vừa gầy kia chính là tiền bối. Người phụ nữ duy nhất thì đương nhiên là tôi rồi. Còn người dáng cao, không béo không gầy thì chính là Vân Sơn. Kim Nguyên thì là người còn lại. Kể thực khi nhìn thấy bức tranh đầu tiên, tôi đã biết được các nhân vật bên trong là ai rồi. Chẳng bởi điều gì khác, chỉ từ trang phục của các nhân vật trong tranh là có thể nhìn ra phần nào. Người cổ đại thì làm gì có loại áo cộc thế kia cơ chứ. Đó rõ ràng là thứ mà chỉ có người hiện đại mới có. Huống chi bọn họ còn đeo ba lô. Nội dung trong ba bức tranh đầu tiên đều là chuyện mà chúng tôi đã trải qua. Còn nội dung trong bức tranh thứ tư rất hiển nhiên, đó là chuyện mà chúng tôi sắp gặp phải trong tương lai. Tôi đưa mắt nhìn Tôn Kim Nguyên trầm giọng nói, nội dung trong bức tranh đầu tiên đã rất rõ ràng, đó chính là tình cảnh ba người chúng ta tới Đại Hạp Cốc. Cậu nhìn ngọn núi kia đi, đó chính là ngọn của núi Lương Vương. Còn bức tranh thứ hai thì cũng rất dễ hiểu, địa điểm chính là nơi Lương Vương cất giấu bảo vật. Còn anh gầy thì cầm đao giao chiến với đối phương. Nội dung bức tranh thứ ba cũng rất đơn giản, địa điểm lại chính là gian phòng đá này. Lúc đó chúng ta đang tìm kiếm cơ quan để rời khỏi đây. Triệu Cơ quả nhiên là phải có tiên đoán siêu phàm. Nhưng nội dung trong bức tranh thứ tư rốt cuộc là gì đây? Rất hiển nhiên, trong điểm cần quan tâm đến là bóng người mơ hồ kia. Nhưng người đó là ai chứ? Nhìn vào bức tranh cuối cùng, anh ấy tỏ ra hết sức kinh ngạc. Chẳng biết có phải vì đã nghĩ ra điều gì đó đặc biệt hay không? Anh ta nói, tôi nghĩ chỉ khi nào chúng ta trải qua rồi thì mới có thể biết được nội dung trong bức tranh thứ tư này. Tôi Kim Nguyên không ngừng lẩm bẩm hai chữ cái bóng, hình như đã nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng. Rồi đột nhiên mặt cậu ta bén sắc nói, bóng người mơ hồ đó liệu có phải chính là kẻ đã ném trái nổ về phía chúng ta không? Nếu thực sự như vậy, phải chăng tiếp theo đây chúng ta sẽ gặp lại hắn? Có điều như thế cũng tốt. Tôi đang muốn xem kẻ định hại chúng ta rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu hắn không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cái việc mà hắn đã làm khi ấy, lão Tôn tôi đây nhất định phải lấy mạng hắn mới được. Kẻ định hại chúng tôi không chỉ cực kỳ cẩn thận, hơn nữa còn ra tay vô cùng tàn độc. Nếu tiếp theo đây chúng tôi gặp phải hắn, vậy thì phải hết sức cẩn thận mới được. Bằng không sẽ rất dễ bị thua thiệt trong tay hắn. Có điều những việc mà hắn đã làm rốt cuộc là vì mục đích gì đây? Tại sao hắn phải làm như vậy? Tôi nghĩ chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Mà trong bốn bức tranh, dự đoán tương lai của Triệu Cơ đã có một bức nhắn tới hắn, vậy thì chứng tỏ hắn cũng là một nhân vật hết sức quan trọng. Tạm thời đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, mau lại đây xem này, ở đây còn mấy chữ nữa, có lẽ là lời nhắc nhở của Triệu Cơ với chúng ta đấy. Không biết từ bao giờ sự chú ý của anh gầy đã quay trở lại bàn trang điểm. Lúc này anh ta vừa nói vừa vẫy tay gọi chúng tôi lại. Chúng tôi đi qua đó thử xem, thấy ở góc dưới bên phải của bức tranh thứ tư quả nhiên có khắc mấy chữ nhỏ. Ban đầu sự chú ý của chúng tôi đều đổ dồn vào bốn bức tranh kia, thành ra không quan tâm đến những thứ khác. Nếu không nhờ anh gầy tinh ý, chắc chúng tôi đã bỏ sót mất chỗ này rồi. Anh gầy tuy đật đấu nhiều năm, song sự nghiên cứu đối với chính nghĩa thời cổ đại thì lại chẳng hơn chúng tôi là mấy. Do đó trách nhiệm phiên dịch vẫn phải trông cậy vào Vương Tiên Giao. Có điều đây cũng là chuyện bình thường. Các chuyên gia lật đấu chủ yếu là chỉ quan tâm đây là mộ của triều đại nào, bên trong mai táng ai, liệu có cảm bẫy gì hay không. Còn về các chữ rối rắm cổ xưa đó, nói thực có mộ cổ của triều đại nào mà bọn họ không đi trộm? Nếu đi nghiên cứu về chữ, há chẳng phải cần nghiên cứu chữ của tất cả các triều đại hay sao? Việc này thật là quá mất thời gian. Trên đời chẳng có ai để đi làm như vậy cả. Vương Tiên Giao tự trách. Đúng thế, sao tôi lại không nghĩ tới bức tường gỗ này nhỉ? Thứ mà Triệu Cơ cầm trong tay có phải là một chiếc gậy như ý hay sao? Rốt cuộc đã phá giải được câu đố 6 chữ này, mấy người chúng tôi vô cùng mừng rỡ. Ai nấy đều nở một nụ cười tươi như hoa. Anh ấy sợ chúng tôi vui quá sinh buồn bèn nhắc nhở. Được rồi các cô cậu, tôi phải đi khởi động cơ quan đây. Để phòng bất chắc, các cô cậu hãy lùi phía sau đi. Chúng tôi làm theo ý của anh ấy, lùi về phía sau liền mấy bước. Nhìn bức tượng gỗ đỏ sậm từ xa, anh ấy tập trung tinh thần, giơ hai tay, cầm lấy chiếc gậy như ý trong tay tượng gỗ kia. Hai tay anh ấy cùng nắm chặt gậy như ý, nhẹ nhàng đẩy lên trên. Thế rồi ngay sau đó, bức tường trước mắt chúng tôi rung lên một chập. Trên tường mở ra một ô cửa ngầm. Chúng tôi nhìn thấy thế thì không kìm được, vô cùng kích động.